Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này mình sẽ cho các bạn biết quá trình Kỳ Kỳ trở thành em họ của Thiên Hàn. 12 năm về trước, lúc đó cha Thiên Hàn là Dương Thiên Tôn có người trợ lý trung thành. Đắc lực là Huỳnh Hiểu Thắng, cha của Huỳnh Mạnh Mạnh. Anh Thắng này, dạ ông chủ, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Xin ông chủ cứ nói chuyện gì. Chuyện này cũng rất khó nói nhưng mà. Mà sao hả ông chủ? Anh cũng biết vợ tôi bị ung thư giai đoạn cuối khó lòng qua khỏi mà đúng không? Dạ chuyện của bà chủ tôi biết. Nói đi cũng phải nói lại, vợ tôi rất thích con gái nhưng khổ nỗi lại sinh ra đứa con trai rồi dự định sẽ sinh thêm một bé gái nhưng căn bệnh tàn ác kia đã cướp đi cơ hội của cô ấy. Cho nên, dạ việc gì ông chủ cứ dặn dò. Nguyện vọng cuối của cô ấy là có đứa con gái nên anh hãy đến các cô nhi viện tìm cho tôi một đứa bé gái thật xinh xắn để tôi có thể nhận nuôi. Mà còn tin này là bí mật không cho ai biết hết. Vâng, tôi đi liền thưa ông chủ. Thế là nhờ phước mấy đời của Kỳ Kỳ, cô từ cô nhi trở thành tiểu thư của tập đoàn danh giá nhà họ Dương. Hà hít. Em sao vậy? Dương Thiên Tôn hồi hộp hỏi. Em, nghĩ mình, không qua, khỏi, em muốn gì cứ nói. Anh sẽ làm, em muốn, có một đứa con gái nuôi. Anh biết, nhưng không phải chúng ta đã có Thiên Hàn rồi sao? Sao em lại muốn nhận con gái nuôi cơ chứ? Em, muốn có, một đứa, con, gái, nuôi, để nó, có thể, chăm sóc. Anh và Thiên, Hàn, thay em, Dương, Thiên, Tôn, đó, là, nguyện, vọng của, em, trước, khi, chết, em nghỉ ngơi đi, Dương, Thiên, Tôn, nói rồi ông quay mặt đi ra khỏi phòng, đến thẳng phòng bác sĩ đang điều trị cho vợ mình, cốc cốc, mời vào, là anh Dương Thiên Tôn, anh đến đây tìm tôi có chuyện gì? Tình trạng vợ tôi như thế nào? Anh cũng thấy rồi đó anh Tôn. Tình trạng vợ anh đang ngày càng nghiêm trọng. Rất khó qua khỏi. Bác sĩ vừa dứt lời ông lao đến cầm cổ áo của bác sĩ đó. Tôi cho anh biết bằng mọi giá phải cứu cô ấy. Anh cũng là bác sĩ nổi tiếng bên Mỹ đúng không anh trêu? Tôi đã dùng tiền để mời anh đến đây cứu vợ tôi, bằng mọi cách phải cứu được cô ấy, nếu không tôi cho anh mất đi cơ hội làm bác sĩ. Ông buông cổ áo bác sĩ ra và cười thật đều. Khụ khụ, con người sống chết có số hết. Cho dù anh có làm cho tôi mất đi cơ hội làm bác sĩ thì tình trạng vợ anh tôi cũng không cứu được. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được thêm mấy tuần nữa hoặc cao nhất mấy tháng nữa, nên cô ấy có nguyện vọng gì hãy thực hiện giúp cô ấy. Nói láo, bằng mọi cách tôi phải cứu sống được cô ấy. Cho dù có tán gia bại sản tôi cũng chịu, miễn cô ấy sống. Ông cứ chờ đó, cô ấy sẽ sống cho ông xem. Anh Tôn, anh thật cứng đầu, nếu anh không tin tôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Ông lao nhanh ra khỏi phòng bác sĩ, dùng thế lực của mình, mối quan hệ của mình để tìm các bác sĩ giỏi nhất để cứu vợ mình, nhưng tất cả đều lắc đầu. Thế nên ông quyết định thực hiện nguyện vọng của vợ. Thưa ông chủ, cô bé này là đẹp nhất trong số các cô nhi tôi gặp qua. Ông thấy thế nào? Được anh lui đi, cháu bé, cháu tên gì, cháu bao nhiêu tuổi? Dạ cháu tên Kỳ Kỳ. Cháu 6 tuổi, Kỳ Kỳ cái tên rất đẹp. Cháu biết cháu tới gặp ta làm gì không? Cháu không biết, Kỳ Kỳ lắc đầu. Để ta nói cho cháu nghe nhé. Từ nay cháu sẽ là con gái nuôi của ta và có anh họ là Thiên Hàn con trai ta. Chấm, con gái nuôi. Cháu là con gái nuôi của ta, cháu sẽ có cha và có mẹ, còn có cả anh nữa, cháu hiểu chứ? Cháu sẽ không còn là cô nhi nữa. Kỳ Kỳ cười thích thú. Nào bây giờ theo ta đến nơi này nhé. Nói rồi ông dắt Kỳ Kỳ ra ngoài, xe có Thiên Hàn đang ngồi đợi ở trong đó. Thiên Hàn, từ nay con bé sẽ là em nuôi của con. Chấm. Nó tên là Kỳ Kỳ và bằng tuổi con. Kỳ Kỳ đây là anh hai con Thiên Hàn. Anh cũng bằng tuổi con. Con biết chưa? Dạ rồi. Xe lăn bánh đến bệnh viện. Sau đó ông dắt Thiên Hàn và Kỳ Kỳ vào thăm vợ mình. Em à, em coi anh dắt Thiên Hàn đến thăm em nữa nè. Thiên Hàn, con, mẹ đỡ chưa? Mẹ, đỡ, rồi. Bà cười hiền hậu. Cô, bé, kia, là, bà chỉ cánh tay gầy của mình về phía Kỳ Kỳ. Anh quên chưa giới thiệu, đây là Kỳ Kỳ, con gái nuôi của chúng ta. Con, gái, nuôi, không phải em nói muốn có con gái nuôi hay sao? Bây giờ có rồi em có vui không? Con, gái, lại, đây, ông đẩy Kỳ Kỳ lại chỗ vợ mình. Đây là mẹ của con, tên là Chu A Thẩm. Mẹ, con, gái, hãy thay mẹ chăm sóc cho cha và anh của con. Nói xong vợ ông nở nụ cười mãn nguyện và lên trời làm thiên thần. Tí tê tê tê, mẹ, vợ ơi, mẹ ơi, mẹ không được chết. Mẹ hứa với Thiên Hàn sao hả mẹ, hu hu. Bây giờ trong căn phòng của còn tiếng khóc của Thiên Hàn và Kỳ. Tiếng gào thét xé lòng của Thiên Tôn. Còn người phụ nữ nằm trên giường với nụ cười đẹp như thiên thần vẫn cười rất tươi và mãn nguyện. Chu A Thập, nguyện vọng của em đã hoàn thành rồi, em ở trên đó có cảm thấy vui không? Câu hỏi vẫn không có người trả lời, vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí ông. Cách chương.